Kiếm tốt quá hà, chương 1012, Hổ Khâu chi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hổ Khâu kiếm phủ, Sơn Môn đại trận đã hoàn toàn mở ra, cả môn phái đều ở vào một loại lâu dài tác chiến phía sau tê liệt. Bên trong chiến tranh đã kéo dài tiếp cận 10 năm, từ lúc mới bắt đầu có qua có lại, đến trung kỳ giằng co, lại đến hiện tại toàn diện rơi vào hạ phong. Toàn bộ quá trình tràn ngập biến số, cũng tràn ngập sai lầm. Chủng tộc vừa mới bắt đầu xuất hiện lúc Hổ Khâu kiếm phủ đối với cái này phán đoán vẫn còn tương đối lạc quan, bọn hắn cho rằng cỗ này chủng tộc tại gặp được kiên quyết chống cự sau liền sẽ biết điều ly khai, đây không phải phán đoán, mà là chủng tộc nhất quán tập tính, khi chúng nó không thể ăn một miếng bên dưới đối thủ lúc bọn hắn thường thường sẽ chọn mục tiêu kế tiếp mà sẽ không uổng phí hết quá nhiều sinh lực tại xương cứng chỗ. Chủng tộc cũng là giảng phí hiệu suất, tại trong vũ trụ quá dài thời gian bồng bềnh, đối chủng quần lớn mạnh cũng rất có ảnh hưởng, một câu, mềm tựu nuốt vào, cứng tựu né tránh. Hổ Khâu kiếm phủ đại lục không thể nói thực lực cường đại cỡ nào, có thể chính diện hoàn toàn đánh tan chủng tộc, nhưng duy trì chính diện phòng ngự còn là có thể làm đến, chủng tộc trên lý luận tựu không nên ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian cùng lực lượng, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp mới là đúng lý. Cho nên, tại chiến tranh sơ kỳ 3 năm, hai tộc lẫn nhau tầm đó đánh sinh động, tại tổn thất bên trên, chủng tộc còn muốn càng nặng nề hơn một chút. Nhưng nhượng Hổ Khâu người bất ngờ chính là đám này côn trùng cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, phảng phất tự nhận đúng Hổ Khâu đại lục đồng dạng, gắt gao chăm chú vào nơi này, một chút cũng không có rời đi ý tứ. Đây là muốn ngọc đá cùng vỡ sao? Lại kiên trì 2 năm, Hổ Khâu người cảm giác có chút không bình thường, bởi vì chủng tộc bắt đầu hướng giới vực bên trong thả xuống tiểu côn trùng. Dùng chủng tộc tập tính, bọn hắn chỉ biết ở triệt để chiếm lĩnh hoặc là ưu thế bên dưới mới sẽ tại nhân loại giới vực bên trong thả xuống tiểu côn trùng hấp thu dinh dưỡng, quá sớm thả xuống liền sẽ sản sinh đại lượng chết đi, bởi vì cấp thấp côn trùng năng lực đang dận tầng giới vực bên trong là xa xa không bằng nhân loại trúc cơ kim đan tu sĩ. Dạng này lỗ mãng hành vi chỉ có thể nói rõ một điểm, cái này bầy trùng đối Hổ Khâu nhất định phải được, thà rằng bốc lên tổn thất thật lớn cũng muốn tại giới vực bên trong khiến nhân loại thêm phiền, đánh loạn nhân loại bình thường tu chân hoàn cảnh. Cũng chính là tại minh bạch điểm này về sau, Hổ Khâu nhân quyền hoành bên dưới, hướng xa xôi Chu Thiên thượng giới kiếm mạch phát ra xin giúp đỡ. Đây là bọn hắn không nhiều lựa chọn, cũng chỉ có giống Chu Thiên thượng giới dạng này thì lượng thượng giới mới dám không sợ trả thù phái ra viện quân, mà tại Hổ Khâu phụ cận tiểu vực bên trong, hoặc là nguyên anh đều không có mấy cái, hoặc là liền là giới vực hỗn loạn không hình thành nên hợp lực, hoặc là đối môi hở răng lạnh lý giải không sâu. Có can đảm tại trong vũ trụ viễn chinh thế lực đều là số rất ít, liên lụy đến quá nhiều vấn đề. Bản thân thực lực mạo muội xuất hành hang ổ làm cái gì, giới vực ngoài có không có nhìn chằm chằm, giới vực bên trong có hay không thừa cơ mà vào các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó liền đang chờ đợi bên trong kiên trì, tại kiên trì bên trong chờ đợi thẳng đến năm trước chủng tộc thế lực đột nhiên dài ra, chân quân số lượng không có thay đổi gì, nhưng nguyên anh số lượng tăng lên gấp đôi cũng không chỉ. Nguyên nhân liền là chủng tộc thông qua đặc thù liên hệ thủ đoạn lại đưa vào hai chi tiểu chủng quần. Hổ Khâu kiếm phủ bắt đầu toàn diện rơi vào trong phòng ngự. Tại vũ trụ tiếp chiến đã biến nguy hiểm, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Sơn Môn đại trận về sau chờ đợi khả năng chi viện. Ăn ngay nói thật, nếu như Hổ Khâu người tại chủng tộc mới vừa đến tự lựa chọn quyết chiến, còn có 6 thành cơ hội thắng, nhưng bây giờ, 1 thành đều không có, phô thiên cái địa nguyên anh bầy trùng sẽ sinh xé xác bọn hắn. Chờ đợi là dày vò, không có nghĩa là bọn hắn cái gì đều không thể làm, Hổ Khâu kiếm tu tất cả trúc cơ kim đan đều bị phái ra, đối kháng đại lục càng ngày càng nghiêm trọng trùng hoạn, còn có bộ phận nguyên anh kiếm tu cũng tham dự trong đó, mà Hổ Khâu kiếm mạch cao tầng chủ lực cũng chỉ có thể dùng Sơn Môn vì dựa vào, lựa chọn thường thường đột kích phòng ngừa bầy trùng đối giới vực đại quy mô xâm nhập. Thương vong, tại gần đây một năm đột nhiên biến tăng lên, 6 tên chân quân, đầu 10 năm chiến tranh nhất cái không tổn hại, gần đây một năm tự tổn hại 2 cái. 30 tên nguyên anh cũng đi thoát gần nửa, tình thế như vậy bên dưới, bọn hắn có thể kiên trì thời gian tựu rất có hạn. Viện quân lại không tới, hoặc là chiến tử, hoặc là toàn bộ kiếm phủ phá vây. Không ai sẽ chọn phá vây, bởi vì làm dạng này tựu mang ý nghĩa muốn vứt bỏ đại lục phàm nhân, mặc hắn nhóm tại bầy trùng tàn phá bừa bãi bên trong dãy rùa. Mang ý nghĩa muốn vứt bỏ những cái kia trung đê bậc kiếm tu, để cho mình cơ sở lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Điện thoại đoan, 4 tên chân quân đứng tại đại trận bên ngoài, thần tình nghiêm túc, tông môn, đại lục sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn những người dẫn đầu này nhưng không bỏ ra nổi cái gì có thể thực hiện đối sách nhượng người tuyệt vọng. Ở bên cạnh họ, là một trận to lớn linh miện, có chút tương tự lâu tiểu ất lúc trước kính viễn vọng, thông qua hắn liền có thể quan sát được tu sĩ không thể bằng phương xa. Bất luận cái gì có linh cơ ba động dấu hiệu. Văn Chân Quân thần sắc tịch mịch, xa xa cảm thấy đỉnh đầu khí tầng bên ngoài bầy trùng đại bản doanh áp lực nặng nề, tâm tình ứ động. Dạng này chờ, chốc cơ kim đan mỗi ngày đều có tử thương, lại không biết lúc nào là cái đầu. Còn không bằng vọt thẳng đi ra cầu thống khoái, cũng tốt hơn ở chỗ này dây vò. Chu Chân Quân mặt không biểu tình, liền muốn cầu thống khoái, cũng muốn tìm cái tốt cơ hội, để cầu trình độ lớn nhất sát thương, ta bây giờ còn chưa nhìn đến cơ hội như vậy. Chốc Chân Quân thở dài, cơ hội là đánh ra tới, không phải đợi đi ra. Ngày hôm qua chúng ta lại có một tên Nguyên Anh vẫn lạc, hiện tại Nguyên Anh đã không đủ 20 tên, ít hơn nữa, tựu tính cùng trùng tộc gạch ngói cùng tan, lại có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng. Kỳ thật dùng Hồ Khâu hiện tại đại tu thực lực, muốn nói chiến thắng trùng tộc đã không có khả năng, nhưng nếu chính là phá vây mà ra, nỗ lực chút đại giới còn là có thể làm đến, khó tựu khó tại trung đê bậc tu sĩ làm sao mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chỉ có thể ngồi phù bè, thế nhưng là thừa bè mà nói, tại đối phương tuyệt đối số lượng ưu thế bên dưới, lớn như vậy mục tiêu lại thế nào chạy thoát. Cùng tìm chết không khác, chết còn chết không có chút giá trị. Bây giờ tại giới vực bên trong diệt tiểu côn trùng, tối thiểu nhất còn có thể cống hiến một phần lực lượng. Nhượng cấp thấp tu sĩ tại giới vực bên trong cống hiến lực lượng, bọn hắn những này đại tu một mình chạy trốn. Có cái nào đạo thống sẽ làm ra dạng này không có đảm đương hành vi? Dẫn đầu Đường Chân Quân thở dài một hơi, việc đã đến nước này, tội lỗi tại ta, sơ kỳ ứng đối không thích đáng, quá mức bảo thủ. Bất quá bây giờ không phải xoắn suýt sai lầm thời điểm. Tin tức phát ra, tại 5 năm phía trước, Hồ Khâu khoảng cách Chu Tiên Thừa phù bè phi hành, không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian tại 3, 4 thời kỳ, nếu như Chu Tiên Thượng Giới có chỗ đáp lại, bọn hắn tất nhiên sẽ đi phản không gian, như vậy xuất hiện thời gian cửa sổ cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong. Tà ý, lại kiên trì nửa năm sau nếu như còn không có động tĩnh, cái kia đại gia tựu tuẫn kiếm A, đây là cái phù hợp lẽ thường thời gian phán đoán, lúc đó Hồ Khâu kiếm phủ phái ra hai tên Nguyên Anh điều khiển bọn hắn nhanh nhất phù bè hướng bên ngoài sông, khi đó chủng tộc Nguyên Anh quần còn không có nhiều như vậy, cho nên vẫn tính thuận lợi. Nhưng kỳ thật là có khả năng tin tức không cách nào truyền đưa đến. Hiện tại vũ trụ hư không so dĩ vãng càng nguy hiểm, hư không thú, nhân họa thiên tượng, các loại ngoài ý muốn. Chính là hai cái Nguyên Anh còn không dám nói liền có thể tại vũ trụ hoành hành. Nhưng ý nghĩ như vậy liền không thể nói, làm loạn lòng người. Đường Chân Quân nhìn xem ba tên sư đệ, chúng ta muốn làm tốt hai loại chuẩn bị, cách chương.